Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến với quyển thứ 3 nha. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 51. Người thay thế. Quỷ Bất Quỷ vốn đã quay lưng đi về phía cửa lớn, nhưng nghe thấy tên của Lưu Hy lại đột ngột dừng bước. Ông già nhìn Quảng Nhân bật cười và nói: "Tên nhóc kia trở thành tu sĩ từ khi nào vậy? Cậu ta có năng lực của tu sĩ hay không? Ông già ta còn không rõ sao? Hoài Nam Vương làm chư hầu một phương là đủ. Tuệ căn của cậu ta quá đông, căn bản không tồn tại cái gì mà thuật pháp. Nếu cậu ta mà cũng có thể làm tu sĩ, vậy thì cả thiên hạ đều là tu sĩ rồi." "Ta không biết Hoài Nam Vương điện hạ làm tu sĩ như thế nào, nhưng quả thực có tên của người này trong danh sách đấy." Quảng Nhân lấy ra một cuốn thẻ tre từ trong túi đeo bên mình, sau khi lật xem liền đưa cuốn thẻ tre cho Quỷ Bất Quỷ. Tên của Lưu Hy thật sự xuất hiện trong cuốn thẻ tre đầy tên này. Mặc dù không nằm ở vị trí dễ thấy, nhưng Quỷ Bất Quỷ vừa liếc mắt đã nhận ra ngay. Tên của Lưu Hy bị ai đó dùng bút lông đỏ khoanh tròn. Toàn bộ tên trong danh sách chỉ có cái tên Hoài Nam Vương là bị khoanh như thế. Chú thích rằng Hoài Nam Vương kế thừa phương sĩ Quỷ Bất Quỷ. Dù chưa bái sư, nhưng kính sư nhiều năm, phần xếp hạng về thuật pháp phía sau viết hai chữ suy tàn. "Ta nói không sai chứ?" Quảng Nhân mỉm cười nhận lại cuộn thẻ tre từ Quỷ Bất Quỷ. Danh sách này đã được Hoàng thượng tìm chuyên gia sửa lại từ khi còn là thái tử, có cả tên huynh, ta, Quảng Nghĩa, Quảng Đế và Ngô Miễn. Thế nào, không thua gì Hoài Nam Vương kia phải không? Chuyện này hắn đã toàn tính nhiều năm rồi. Huynh và ta, những người như chúng ta và Huyền Minh kia đều chỉ là quân cờ của Hoàng Đế mà thôi. Mặc dù trước đây Quỷ Bất Quỷ luôn đổ hết chuyện xấu lên đầu thượng sư Huyền Minh, nhưng trong lòng ông già hiểu rõ, một kẻ chỉ vừa mới nhậm chức như tay thượng sư này không hề có nền tảng nào trong triều đình. Không có Hoàng Đế bày mưu trì kế, cho dù Huyền Minh muốn thực hiện những chuyện như vậy cũng phải là nhiều năm về sau, khi đã đủ lông đủ cánh khống chế được Hoàng Đế mới thành công được. Bây giờ nghĩ đến chuyện lúc trước bản thân lại đi so sánh Hoàng Đế với Lưu Hy, đúng là có phần khó xử với vị Hoàng Đế Lưu Triệt này rồi. Quỷ Bất Quỷ dân muốn phản bác Quảng Nhân: "Có tên Lưu Hy trong danh sách thì đã sao, không liên quan gì đến ông già đây hết." Nhưng dù sao cũng ăn ở chỗ Lưu Hy nhiều năm như vậy, mặc dù đứa trẻ này không thực tâm với ông, nhưng bao nhiêu năm qua cậu ta chưa bao giờ bạc đãi mấy người họ. Thiên tài địa bảo mà Ngô Miễn cần để tinh luyện thuốc trường sinh bất lão đều do thằng nhóc này phái người đi tìm, gần như là khoáng sạch kho bạc của phủ Hoài Nam Vương. Cuối cùng tiền cũng tiêu rồi, sức cũng bỏ ra rồi, đổi lại câu nói, người không thích hợp với hiệu lực của thuốc trường sinh, rõ ràng bọn họ đã biết từ lâu. Vì sao đến khi luyện ra đan dược mới nói? Không phải là lừa Hoài Nam Vương này bỏ tiền bỏ sức sao? Thế nhưng Lưu Hy vẫn kính ông như thầy, không dám sơ suất một chút nào. Cứ thế bị ba người hai lớn một nhỏ bọn họ lừa bấy nhiêu năm. Lưu Hy bị ghi tên trong danh sách phương sĩ, còn đánh dấu bằng bút chu sa. Xem ra Vũ Đế đã thật sự nhìn Hoài Nam Vương bằng con mắt khác. Mấy năm nay Lưu Hy ở đất Phong liên tục có hành động mờ ám, còn mấy lần chiêu mộ hiền tài khắp thiên hạ. Có vẻ Vũ Đế muốn nhân dịp trừng trị tu sĩ khắp thiên hạ để ra tay với cậu ta. Tề Hiềm Khi Quỷ Bất Quỷ không nói lời nào. Quảng Nhân cười đắc ý tiếp lời: "Thư huynh vừa nhìn thấy chỉ là bản sao, cho dù gạch bỏ tên Lưu Hy đi chăng nữa cũng không thay đổi được đại cuộc. Bởi bản chính ở trong hoàng cung, nhưng bệ hạ đã đọc rồi, muốn gạch bỏ tên Lưu Hy đi cần phải là người mà hoàng đế tin tưởng đến khuyên nhủ. Ta thật sự không nghĩ ra được còn ai có thể nhanh mồm nhanh miệng ngoài Quy sư huynh." Sau khi Quảng Nhân nói xong, Quỷ Bất Quỷ suy tính một lát, nếu chỉ thoát cái ông già không còn để ý đến đại phương sư nữa, đi ra ngoài chính điện mà đầu cũng không ngoảnh lại. Hành động này của ông già khiến Quảng Nhân khá hoang mang. Thấy bóng dáng của Quy Bất Quy đã đi xa, đã định mở miệng hỏi thì ông già bỗng lên tiếng trước: "Bảo thằng nhóc họ Xa quay về đi, ông già ta ở trong cung thượng sư đợi hắn." Có được kết quả mình mong muốn, Quảng Nhân mỉm cười, chậm chậm thở ra một hơi, đoạn nói với Sa Phi Ngôn đang không biết phải làm sao: "Đợi chút, Quy sư huynh còn phải đi dặn dò một số việc, nửa giờ sau ta đích thân đi cùng ngươi trở về cung thượng sư." Hơn nửa giờ sau, trời đã dần sáng, Quảng Nhân che giấu hình dáng của mình, đích thân đưa Sa Phi Ngôn đến cổng cung thượng sư. Sau khi nửa hù dọa, nửa dặn dò vài câu, liền tên tu sĩ tên là Sa Phi Ngôn này đi vào trong cung thượng sư rồi. Bóng dáng của Quảng Nhân mới từ từ biến mất trong không trung. Trước khi bóng dáng Quảng Nhân biến mất hoàn toàn, đại phương sư để lại một câu cuối cùng ở trước cổng cung thượng sư: "Vở kịch đã mất kiểm soát, không biết ai sẽ là người diễn đến cuối cùng đây." Sau khi quay trở lại cung thượng sư lần nữa, Sa Phi Ngôn giống như gặp phải ác mộng vậy. Trong mơ tỉnh lại dường như đã trải qua mấy kiếp sống. Hắn không dám tiến vào phòng ngủ của mình mà chạy thẳng đến phòng luyện đan, bên trong vẫn nguyên trạng như trước khi xảy ra chuyện. Sa Phi Ngôn do dự hồi lâu, ấn cơ quan mở cửa lớn của căn phòng bí mật, sau đó xoa sạch mọi dấu vết về những gì xảy ra ở đây đêm qua. Lúc mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cửa lớn của phòng luyện đan đột nhiên mở ra. Sư tôn tóc bạc kia của hắn đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Sa Phi Ngôn có chút thảng thốt, vị sư tôn này của hắn cau mày nói: "Phi Ngôn, sáng sớm người đến đây làm gì? Để lấy phương pháp luyện đan cho sư phụ. Hôm nay sư phụ dạy ngươi luyện thuốc thăng tiên." Biểu cảm và dung mạo, thậm chí đến cả giọng nói và ngữ điệu của người này đều giống y hệt thượng sư Huyền Minh. Mặc dù Sa Phi Ngôn biết rõ người trước mặt là ông già Quy Bất Quy kia đóng giả, nhưng vẫn ngạc nhiên đến thất thần trước vẻ ngoài giống y như đúc ấy. Đây là đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước rồi, thần không dám nghĩ đến. Nếu không biết rõ chuyện bên trong, đột nhiên nhìn thấy người giống hệt sư tôn thế này, liệu hắn có thể nhận ra ông ta hay không? Thấy Sa Phi Ngôn không biết làm thế nào cho phải, thượng sư Huyền Minh cười kha kha, đổi sang giọng nói càng thêm già nua, cất tiếng: "Đừng có lẩn quẩn mãi như vậy. Ông già sư tôn nhà ngươi vẫn đang làm khách trong dịch quán của đại phương sư. Đợi ta xử lý thỏa đáng việc này, đương nhiên sẽ không đóng giả thành một ông già như vậy nữa. Tranh thủ thời gian còn sớm, kể cho ta nghe thói quen sinh hoạt của sư tôn nhà ngươi đi. Nhưng nếu ngươi muốn giở trò, thì ta sẽ đưa thẳng ngươi đến chỗ vị lâu chủ thứ hai đang làm khách ở phái phương sĩ đấy. Nhìn người kia không bình thường cho lắm, có lẽ kiếp sau đến cả súc sinh người cũng không thể làm đâu." Bởi vì chức quan thượng sư của Huyền Minh không có thực quyền, nên không cần ngày ngày vào chiều sớm. Bình thường cũng chỉ nghe mệnh lệnh của hoàng đế xong rồi lại đi bái kiến hoàng đế. Tranh thủ buổi sáng này, Sa Phi Ngôn kể ra hết thảy thói quen sinh hoạt bình thường của Huyền Minh. Hai người đối thoại với nhau vài lần. Sau khi Quy Bất Quy nắm được phần cơ bản, ngoài cửa liền có người đến báo: "Vũ đế tuyên thượng sư Huyền Minh vào cung bái kiến." Bởi vì những chuyện vào cung bái kiến hoàng đế như thế này, rất ít khi có cả Huyền Minh và đệ tử của ông ta cùng xuất hiện. Nhưng bây giờ, ngoài hai người họ, Huyền Minh còn dẫn theo một tùy tùng hơn 20 tuổi. Cái người tùy tùng kia lại chẳng hề có ý định hầu hạ thượng sư. Nhân lúc không ai chú ý, Huyền Minh sẽ cười nói vài câu với tùy tùng của mình. Người kia không thích đáp lại Huyền Minh cho lắm, chưa nói xong hai câu đã trợn mắt với thượng sư. Sau khi vào cung, thái giám tổng quản dẫn ba người đến trước cung điện của Vũ Đế đang ở. Sa Phi Ngôn và tùy tùng cùng đứng canh bên ngoài. Đại sư tôn của mình đi ra, mặc dù cung điện này không nhỏ, nhưng vẫn có vài cuộc đối thoại truyền đến tai hai người đang gác bên ngoài. Thượng sư Huyền Minh hành đại lễ với hoàng đế xong thì đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn Vũ Đế nói: "Bệ hạ, có thể cần thêm chút thời gian về việc liên quan đến danh sách tu sĩ." "Hả?" Vũ Đế ngẩng đầu lên nhìn Huyền Minh, thong thả nói: "Thượng sư, lời này không giống như lời của ngươi." Hết chương 51, chúng ta cùng nghe tiếp chương 52. Một câu đã bại lộ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nếu thượng sư không đứng sợ sợ ở đây, chậm sẽ cho rằng có người đang giả mạo nhà ngươi đấy. Nói rồi, vô đế đứng dậy đi đến trước bàn đặt hàng chục cuộn thẻ tre. Một thái giám muốn đến dìu lại bị vị hoàng đế trẻ tuổi đẩy ra. Mấy bước mà châm không đi được nữa sao? Vô đế bước vài bước đến trước bàn, lại vây tay ra hiệu với thượng sư Huyền Minh, y bảo lão tu sĩ qua đó. Miệng cũng nói: hôm qua ở trong này, chính miệng thượng sư ngươi còn nói với trẫm, trong vòng 10 ngày sẽ xử lý ổn thỏa danh sách tu sĩ, trong vòng 3 tháng sẽ thu phục hết tu sĩ trong thiên hạ, dùng tu sĩ kìm hãm tu sĩ. Hệ là kẻ mà trẫm không thể dùng thì định tội là gây họa. Sao thế? Thượng sư trở về phủ ngủ một đêm đã quên hết những lời hôm qua hay sao? Lúc này Huyền Minh đang kính cẩn đứng phía sau Vũ Đế, sau khi khom người hành lễ thì mở miệng tâu: hôm qua ta lập ra kế hoạch cùng bệ hạ xong, trở về phủ một đêm không ngủ, nghĩ một hồi về nguyên nhân hậu quả, phát hiện có một vài chuyện trong đó vẫn chưa chắc chắn. Ví dụ thuật sĩ đứng đầu tịch. Huyền Minh còn chưa nói xong, Vũ Đế đang quay lưng về phía ông ta, đột nhiên rút ra một thanh trường kiếm từ trong ống tre, chỉ loe lên một cái. Vô đế đã kề sát thanh kiếm vào cổ của Huyền Minh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thượng sư, do chính mình sắc phong này quát: thật sự bị chấm đoán trúng rồi. Nói, giả mạo Huyền Minh vào cung là có ý gì? Chấm khuyên người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thanh kiếm này là pháp khí Hán Cao Tổ dùng để chặt đầu Bạch Xà và tuyên thệ năm xưa. Tu sĩ chết dưới pháp khí này cũng không chỉ một hai người đâu. Hành động của Vô Đế chẳng những khiến thượng sư Huyền Minh sợ hãi, đến cả thái giám cung nữ bên trong cung điện cũng hoảng sợ. Cuối cùng vẫn là mấy thái giám lanh lợi phản ứng trước tiên, vội vàng rời đi tìm thị vệ ở ngoài cửa vào hộ giá. Thượng sư Huyền Minh sững sờ đến ngây ra, sau một hồi sửng sốt mới không đúng nói với Vô Đế: bệ hạ chớ giỡn, mặc dù tại hạ là tu sĩ nhưng tuổi tác đã cao, nếu pháp khí trong tay bệ hạ hơi lệch một chút thì cái đầu của tại hạ liền rơi xuống đất mất. Vẫn còn diễn? Vô Đế cười gằn, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng xẹt qua trên cổ Huyền Minh, vết máu đỏ tươi liền chảy xuống từ vị trí lưỡi kiếm vừa cưa đến. Hoàng đế thay thanh bảo kiếm có lực sát thương với thượng sư trước mắt, lại thêm hàng chục thị vệ canh giữ bên ngoài đều đã xông vào trong điện bao vây quanh mình. Sự thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng một chút, hắn nói tiếp: biết châu sơ hở của ngươi ở đâu không? Hôm qua châm gặp Huyền Minh không phải là giả, nếu châm không nhắc đến một từ liên quan đến danh sách tu sĩ, châm không hề nghĩ đến việc chấn chỉnh tu sĩ trong thiên hạ. Hơn nữa từ đầu đến cuối chưa từng cho Huyền Minh thời hạn, đến cả việc hôm qua Huyền Minh nói gì người cũng không biết, còn dám nhận là Huyền Minh ư? Chỉ một câu nói liền bị Vũ Đế phát hiện sơ hở. Điều này khiến Quy Bất Quy đóng giả làm Huyền Minh kinh hãi vô cùng. Đại Tây Hoàng Đế còn tự mình mạo hiểm dùng bảo kiếm khống chế mình, càng khiến ông già không ngờ tới. Nếu là Hoài Nam Vương Liêu Hy thì Liêu Hy tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Trước đó Quy Bất Quy vẫn luôn nghĩ thầm năng lực của Vũ Đế và Hoài Nam Vương ngang nhau, bây giờ xem ra việc so sánh này hơi không công bằng rồi. Sau khi chất vấn xong mấy câu, thượng sư giả mạo chỉ cười khổ, không có bất kỳ hành động lạ thường gì. Vô Đế vừa muốn mở miệng nói lại nhìn thấy vết thương trên cổ của người này đã khép miệng, ở đó chỉ còn lại vết máu khô đã kết vẩy, ngoài ra không có một vết thương nào. Người có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc như vậy, Vô Đế cũng biết đến mấy người. Ngay sau khi lướt qua mấy người trong đầu mình, hắn quay sang ra lệnh cho thị vệ xung quanh: là hiểu lầm, không còn chuyện của các ngươi nữa, đều ra ngoài đi. Thấy hoàng đế vẫn kề bảo kiếm trong tay vào cổ thượng sư Huyền Minh, nên kiểu gì cũng không giống như là hiểu lầm. Thủ lĩnh đám thị vệ hơi do dự nói với Vũ Đế: bệ hạ, vẫn nên để chúng ta bảo vệ bên cạnh người đi, người là hoàng thượng, thân thể quý. Vũ Đế trợn mắt nhìn thủ lĩnh thị vệ trầm giọng nói: còn muốn chấm ra chỉ dụ sao? Lời của trẫm không bao giờ nói lần thứ hai. người muốn chấm phá vỡ tiền lệ sao? Và nghe mấy câu như vậy, thủ lĩnh thị vệ đã toát mồ hôi lạnh khắp người. Hắn không dám nhiều lời nữa. Sau khi hành lễ với hoàng đế, thì dẫn đám thị vệ rời khỏi cung điện. Song họ cũng không dám đi xa, đều canh ở bên ngoài cung điện. Nếu vô đế có gì lạ thường, có thể lập tức xông vào hộ giá ngay. Khi đám thị vệ rời đi, vô đế cũng ra lệnh đuổi cung nữ thái giám ra ngoài. Chỉ còn lại một lão thái giám tổng quản luôn túc trực ở bên cạnh vô đế trong cung điện. Thấy sắc mặt của thượng sư Huyền Minh vẫn mù tịt, hoàng đế hạ bảo kiếm trong tay xuống, cười nhạt nói: "Thiên hạ chẳng được mấy người có bản lĩnh đóng giả người khác trà trộn vào trong hoàng cung. Quy tiên sinh, trẫm và ngươi đã có duyên gặp mặt. Muốn gặp trẫm, ngươi cứ thong thả đến là được. Ngươi là nhân vật giống như thần tiên, trẫm ngưỡng mộ còn không kịp, sao có thể từ chối ngoài cửa chứ?" Nghe xong mấy câu, Quy Bất Quỳ không hề có cảm giác ngạc nhiên. Giờ vị hoàng đế này có làm ra chuyện gì nữa, ông cũng không hề ngạc nhiên. Ông già vuốt một cái lên mặt của mình, khôi phục lại diện mạo vốn có. Sau khi nhìn thấy thật sự là Quy Bất Quỳ, Lưu Triệt mới thở phào nhẹ nhõm. Đích thân ông già chỉ đứng sau Từ Phúc trong phái Phương Sĩ này, cùng đi về phía ngai vàng của mình. Vừa đi vừa cười nói: "Quy tiên sinh, trò đùa của ngươi khiến trẫm không ngờ tới nha. Nếu biết trước Quy tiên sinh đến, trẫm nhất định đích thân ra ngọ môn nghênh đón." Không ngờ vô đế sẽ nói chuyện hài hòa như vậy, Quy Bất Quỳ cũng quên ngay cái gọi là khách sáo gì đó. Ông già cất tiếng cười hinh hích mở miệng đáp trả: "Ông già ta cũng là nhớ bệ hạ, lần này mượn ra mặt của Huyền Minh trà trộn vào cung gặp bệ hạ, đã dọa đến bệ hạ rồi. Nếu không phải ông già ta không thể chết được, ta thật sự muốn chết một lần để chuộc lại tội nặng làm kinh động đến thánh giá." Trong khi nói chuyện, hai người đã bước đến trước ngai vàng. May mà trong mắt Quy Bất Quy vẫn còn biết phân nặng nhẹ, nhanh chóng lùi về phía sau, không dám cùng ngồi lên ngai vàng với Lưu Triệt. Nhưng điều khiến ông già không ngờ là, mặc dù ông ta không chủ động ngồi lên, nhưng chủ nhân của ngai vị này hơi khách khí quá rồi. Hắn ngồi lên ngai vàng trước, sau đó dường như nghiêng người sang một bên, chỉ vào vị trí bên cạnh mình và nói với Quy Bất Quy: "Quy tiên sinh, cũng đừng ngồi chỗ khác, ngồi bên cạnh trẫm dễ nói chuyện hơn." Không cần biết Lưu Triệt nói câu ấy có ý gì, Quy Bất Quy ngay lập tức có thêm thiện cảm với vị hoàng đế này. Có thể nhường một nửa ngai vị của hoàng đế thì cho dù là giả cũng đủ để ông già cảm nhận ân huệ rồi. Chỉ tiếc da mặt của Quy Bất Quy thật sự không dày đến mức độ đó. Ông ta cười khà khà, khom mình một cái, lại không ngồi xuống ngay, cứ như vậy nói với Vũ Đế: "Bệ hạ, ông già ta đã lớn tuổi rồi, bên ngày này lại bị trĩ. Người thương hại ông già ta đã đến tuổi này rồi, ban cho ta một cái ghế đi, để ông già ta ngồi sang một bên đã là vô cùng cảm kích rồi." Thấy Quy Bất Quỳ khăng khăng không chịu ngồi xuống, Lưu Triệt liền ban cây ghế êm bên cạnh mình cho ông già. Hai bọn họ đối mặt với nhau trò chuyện. Sau vài câu khách sáo, Quy Bất Quỳ chủ động giải thích việc hôm nay ông ta đóng giả thượng sư Huyền Minh vào cung cho Vũ Đế nghe. Không ngờ rằng Quy Bất Quỳ chỉ nói được vài câu liền bị hoàng đế cắt ngang: "Quy tiên sinh, ngươi quá khách khí rồi. Thật không giấu giếm gì, lần này trẫm không hề muốn làm bất kỳ chuyện nào bất lợi cho với tu sĩ thiên hạ. Chỉ là triều đình sắp phải dùng binh đối ngoại, nhưng khổ rằng trong lòng các chư hầu xung quanh trẫm không có người nào có lòng trung thành với trẫm cả. Bọn họ thu nhận tu sĩ khắp thiên hạ, nếu đột nhiên làm loạn lúc binh lực của triều đình đều ở biên cương thì cũng là phiền toái không nhỏ." Hết chương 52. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 53. Sinh không đúng thời, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Vũ Đế và Hoài Nam Vương là hai người có phong cách khác nhau. Mặc dù đều là ông cụ non, bụng dạ còn sâu xa hơn người cùng lứa tuổi, nhưng khi xử sự đối với mọi việc, Liêu Hy giống như con cáo đi dạo trên mặt băng. Mặc dù vô cùng kính trọng những tu sĩ giỏi như Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nhưng tuyệt đối không bao giờ nói ra hết những lời trong lòng mình. Càng đừng nhắc đến chuyện nhường một nửa vị trí của mình cho người khác. Mà Vũ Đế thì ngược lại, chỉ cần phân biệt đúng người thì sẽ dùng người không nghi ngờ. Sau khi biết thân phận của Quy Bất Quy, hắn lập tức nói thẳng ra lời trong lòng mình, cho dù là nhường một nửa vị trí ngai vàng cũng không sao hết. Điều này khiến Quy Bất Quy vốn đã quen với cách xử sự của Hoài Nam Vương hơi không thích ứng kịp. Vô Đế nói xong nguyên nhân hậu quả về cách gọi là danh sách tu sĩ, liền chia thẳng mũi nhọn vào ông chủ cũ Hoài Nam Vương Lưu Hy của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Khó khăn lắm mới quen được với phong cách nói chuyện của Lưu Triệt. Quy Bất Quy cười bồi lên tiếng: "Bệ hạ, bất kể các chư hầu có thế nào thì cũng là người được bệ hạ phong thưởng mới nên ngày hôm nay. Sống chết vinh nhục của bọn họ đều nằm trong tay người. Nói theo cách dân gian, người là gia trưởng trong một nhà, chia gia sản nào cho anh em con cái đều do người quyết định. Thay người trông nhà chăm vườn đều là thân thích trong nhà mình, cùng lắm thì gia sản đã cho đi không thu lại được, thân thích không nghe lời thì hù dọa vài lần cũng đủ rồi." Quy tiên sinh thực sự rất trọng tình trọng nghĩa. Vũ Đế nói đến đây liền gọi thái giám tổng quản vào, bảo hắn đi chuẩn bị trà bánh, rồi nói tiếp với Quy Bất Quy: "Có thể hù dọa được mấy thân thích này là cách tốt nhất. Đừng nếu họ đang ngó tới vị trí gia trưởng của trẫm, chuẩn bị nhân lúc đại quân của trẫm viễn chinh phương xa để làm loạn, thì nên làm thế nào cho ổn đây?" Quy Bất Quy còn lời muốn nói, Vũ Đế xua tay ngăn lại: "Quy tiên sinh, việc tạo danh sách tu sĩ lần này chính là cho người kia một cơ hội. Chỉ cần hắn không vọng tưởng, cứ yên tâm làm vương một vùng. Thân thích vẫn là thân thích, mọi người đều là con cháu của cao tổ, sẽ không ai làm khó hắn." Lục Quy Bất Quy đang muốn nói tiếp mấy câu, bên ngoài cung điện chợt vọng tới những tiếng bước chân ồn ào. Sau đó một giọng nói cao vút vang lên: "Hạ thần phụng ý chỉ của Thái Hậu, dân cấm vệ quân đặc biệt đến bái kiến Hoàng thượng. Thần có chỗ nào bất kính, mong Hoàng thượng thứ tội." Nói đến đây, mấy chục binh sĩ mặc khôi giáp nặng trịch tiến vào trong cung điện. Người dẫn đầu chính là Vũ An Hầu Chu Kha, năm xưa từng hộ tống Lưu Hy vào kinh thành tặng thuốc trường sinh bất lão cùng với Quy Bất Quy. Hóa ra vừa nãy Vũ Đế đuổi hết thị vệ ra ngoài, thủ lĩnh thị vệ không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng Hoàng đế và Huyền Minh đã động đến vũ khí. Mặc dù nhìn có vẻ thanh bảo kiếm của Vô Đế kề lên cổ của thượng sư, tuy nhiên người ta là một đại tu sĩ, ai biết có dùng thuật pháp gì đó điều khiển Hoàng đế hay không. Chuyện như vậy, hắn chỉ là một tổng quản thị vệ nhỏ bé, không thể gánh vác được, lập tức cử người đi báo tin cho Thái Hậu. Vừa đúng lúc, Chu Kha đang dẫn theo 200 tướng sĩ cấm vệ quân thay phiên trực trong Hoàng cung. Hay tin Vô Đế và đại tu sĩ Huyền Minh động chân động tay, Thái Hậu liền vội vã phái Chu Kha đến bên cạnh Hoàng đế xem có chuyện gì, còn ban cho hắn ý chỉ tùy cơ ứng biến. Có được ý chỉ của Thái Hậu, Chu Kha cười đắc ý, trong lòng như nở hoa. Kể từ khi Vô Đế phái tên thượng sư chó má kia đến giải pháp thuật trong cấm vệ quân của hắn, Chu Kha vẫn luôn bị Huyền Minh áp chế. Bây giờ thì hay rồi, chỉ cần Huyền Minh dám có một chút ý nghĩ bất chính nào, hắn sẽ tìm cơ hội chặt đầu ông ta xuống. Để đề phòng tên Huyền Minh này chó cùng dứt dậu, Chu Kha còn cử người đi mời Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ba người họ co qua lại, hơn nữa việc Quy Bất Quy và Ngô Miễn ngồi trên đường lớn mắng chửi công thượng sư cả buổi chiều, mà cửa lớn của công thượng sư không dám mở ra, đã lan truyền khắp cả thành Trường An rồi. Xem ra Huyền Minh e ngại hai vị phương sĩ này lắm. Một khi Huyền Minh lật mặt, chỉ cần 200 người của hắn có thể chặn được ông ta, đã đến lúc Quy Bất Quy và Ngô Miễn đến là sẽ trừng trị được tên thượng sư này. Nhưng đợi đến lúc Chu Kha đi vào, nhìn thấy Quy Bất Quy mặc áo cà sa của Huyền Minh đang ngồi mặt đối mặt với Vũ Đế thì ngây ra. Sao lại là ông già này? Vừa nãy người báo tin cho hắn bị mù sao? Để cả Huyền Minh và Quy Bất Quy cũng không phân biệt được à? Tình thế trở nên gượng gạo. Vũ Đế nhìn Vũ An Hầu không nói một lời nào, quay đầu cười với Quy Bất Quy: "Quy tiên sinh, hình như chuyện vừa nãy đã kinh động đến Thái Hậu rồi. Chờ muốn qua đó thỉnh an Thái Hậu để người đỡ lo sợ. Về danh sách tu sĩ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chẳng không nhằm vào tu sĩ trong thiên hạ, cũng không phải bảo đại phương sư để tranh giành với tu sĩ trong thiên hạ. Còn nữa, trẫm không biết giữa Quy Tiên Sinh và Thượng Sư Huyền Minh xảy ra hiểu lầm gì. Nhưng Huyền Minh quen biết rộng, trong đó có không ít những kẻ xấu. Mặc dù triều đình có pháp luật thì cũng cần tay sai. Lưu Triệt chỉ nói đến đây rồi bỏ lửng một cách kỳ quái. Hắn gật đầu tỏ ý với Quy Bất Quy, sau đó dẫn một đoàn thái giám và cung nữ cùng đi về phía tẩm cung của Thái Hậu. Thoáng cái trong cung điện rộng lớn chỉ còn lại một mình ông già. Đã đến lúc ông già đi ra khỏi cung điện, Sa Phi Ngôn liền chạy đến bên cạnh nói với ông: "Sao Quy Tiên Sinh lại thay đổi diện mạo của mình rồi? Bệ hạ phát hiện ra điều gì sao?" "Ta đã nói rồi, tâm trí hơn người của bệ hạ còn lâu kẻ bình thường mới sánh được." Ông già nhìn thoáng qua Ngô Miễn đóng giả thành tùy tùng ở phía sau đang chậm rãi đi tới, lại nhìn Sa Phi Ngôn vẫn liên tục thăm dò chuyện xảy ra, sau đó cười hỏi hắn: "Vừa nay các người đợi ở đâu?" Sa Phi Ngôn không hiểu Quy Bất Quy hỏi thế làm gì, lập tức chỉ ngón tay đến chỗ xa xa phía sau lưng. Còn chưa đợi hắn lên tiếng trả lời, Quy Bất Quy đã cười híp mắt nói tiếp: "Người quay lại đợi một lát, ông già ta không gọi ngươi, người cứ đợi ở đó." Sa Phi Ngôn biết ngay có chuyện đang giấu hắn, lập tức thở dài một hơi, lại chạy bước nhỏ trở về. Một lát sau thì Ngô Miễn đến bên cạnh Quy Bất Quy, y liếc ông già rồi nói: "Có phải chưa bị hoàng đế nhìn ra bộ mặt thật của ngươi nên khó chịu? Người cố ý lộ ra sơ hở để hắn phát hiện ra hả?" "Được như vậy thì tốt quá." Quy Bất Quy cười khổ, kể lại việc vừa mới vào cung trong điện, nói một câu liền bị lộ cho Ngô Miễn nghe. Lúc nói đến mấy câu sau cùng vô đế dặn dò, sắc mặt của Quy Bất Quy liền có chút kỳ lạ. Nhìn Sa Phi Ngôn đang đứng ở phía xa, đều không có việc gì, ông già nói tiếp: "Câu cuối cùng hoàng đế nói thật thú vị. Huyền Minh quen biết rộng, trong đó có không ít những kẻ xấu. Nghe có chút chói tai nha. Giống như hắn đã biết chuyện của Huyền Minh và Lầu Vân Thiên từ lâu rồi vậy." Thầy Ngô Miễn vẫn không có phản ứng gì. Ông già thở dài nói tiếp: "Nếu bệ hạ đã biết Huyền Minh là người của Vân Thiên Lâu mà vẫn dám tiếp tục dùng hắn, vậy thì thật sự phải khuyên Tiểu Lưu Hy từ bỏ đi. Tên nhóc kia không sinh đúng thời rồi. Nếu đổi thành hoàng đế khác, có lẽ sự cố gắng của tên nhóc ấy có thể thành công. Nhưng hoàng đế ở thời này là một quân chủ anh minh, triển vọng hiếm có. Nếu Lưu Hy vẫn cứ khăng khăng không chịu tỉnh ngộ, kết cục nhất định rất thảm đấy." Quy Bất Quy nói xong, Ngồi Miễn im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: "Tự cầu ta chọn đi con đường này, đi đến cuối phát hiện là con đường chết, cũng là chuyện của cậu ta, không liên quan đến người bên cạnh." Ông già đã đoán được Ngô Miễn sẽ trả lời như vậy, đành cười khổ, gọi Sa Phi Ngôn ở phía xa: "Qua đây đi, người còn muốn đợi đến lúc nào hả?" Lúc đi ra khỏi hoàng cung, Quy Bất Quy lại đóng giả thành Thượng Sư Huyền Minh, dẫn theo Sa Phi Ngôn và Ngô Miễn ngây ngang bước khỏi cửa chính từ Cấm Thành. Sau khi trở về cung Thượng Sư, vừa hay gặp Hòa Sơn đang tới nghe ngóng tin tức. Quy Bất Quy kể lại những chuyện xảy ra trong hoàng cung lần nữa, sau đó cười tủm tỉm với gã đàn ông có mái tóc đỏ này: "Bây giờ đã bị lật tẩy rồi, trở về hỏi đại sư xem thế nào đi." Thầy Quy Bất Quy kể rằng chỉ nói một câu liền bị Vũ Đế phát hiện sơ hở. Hòa Sơn nhất thời cảm thấy khó mà tin được, bèn hỏi ông già: "Quy tiên sinh, không phải ngươi cố ý đây chứ?" Hết chương 53, chúng ta cùng nghe tiếp chương 54. Thượng sư đến, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Biết tin Quy Bất Quy vừa đóng giả Thượng Sư Huyền Minh ngày đầu tiên đã bị lật tẩy, phản ứng đầu tiên của Quảng Nhân cũng cho rằng ông già cố ý để lộ sơ hở cho hoàng đế biết. Bất kỳ ai cũng khó mà tin được người nhìn ra sơ hở của Quy Bất Quy lại là Vũ Đế bệ hạ luôn luôn ở trong hoàng cung. Cả hai thầy trò Quảng Nhân đều không hiểu được nếu vạch trần thân phận của mình thì Quy Bất Quy sẽ có lợi ích gì. Lợi ích chưa nhìn thấy, phiền phức đã một đống. Việc khác khoan nhắc tới, bây giờ không biết nên sắp xếp vị thượng sư thật thế nào đây. Thả hắn ra ngoài, phái phương sĩ không thoát khỏi mối liên can. Không thả hắn ra ngoài, lại không thể cho hoàng đế một lời giải thích được. Cuối cùng nhờ có Quy Bất Quy nghĩ ra một cách, ông già tìm một phương sĩ có thân hình giống với Huyền Minh trong phái. Sau khi dễ dàng cải trang thành diện mạo Huyền Minh, thì bảo người này đóng giả thượng sư đại nhân, trốn ở trong cung thượng sư, cao ốm không ra ngoài. Hàng ngày tiểu phương sĩ không cần phải làm gì cả, cứ nằm yên trên giường của Huyền Minh. Nếu có người đến thăm bệnh thì giả vờ vật vã đến hôn mê không tỉnh là được. Chuyện này Vũ Đế đã nhìn thấu, chỉ cần bệ hạ không vạch trần thì không có người đến gây phiền phức. Nhưng để phòng tàn dư của Vân Thiên Lâu lại đến rình trộm, Hòa Sơn vẫn dẫn mấy phương sĩ cải trang thành tiểu tu sĩ trong cung thượng sư để canh giữ. Cho dù Lầu Vân Thiên cử đến một chủ tầng có thuật pháp cao cường hơn gã ta, Hòa Sơn chỉ cần phát tín hiệu, ngay sau đó quảng nhân sẽ dẫn Ngô Miễn và Quy Bất Quy giết đến. Nhưng Tần Bất Hiếu và Bách Cương giống như hoàn toàn bốc hơi vậy. Từ sau ngày hôm đó, một người một yêu này không còn xuất hiện nữa. Tần Bất Hiếu bị Nhậm Tam kinh động đến đã trốn xa, nên còn Bách Cương dùng thuật che mắt thì sao? Ngày trước hắn cứ đình đình có thể thu hút sự chú ý của Tịch Ưng Chân để lừa đám người đứng chặn ngoài cửa mắng chửi đi. Chỉ không ngờ rằng trừ cái tên gọi là anh em Bách Vô Cầu của hắn, chẳng còn ai coi tên yêu này là cái gì to tát. Thoáng cái mọi người đã ở trong thành Trường An hơn 2 tháng rồi. Huyền Minh vẫn hôn mê không tỉnh trong cung thượng sư. Gần như qua nửa số quan lại trong triều đình đều từng đến phủ thăm hỏi, chỉ trừ những nho sĩ không tin vào quỷ thần là không góp vui. Nhưng thượng sư Huyền Minh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại một chút nào. Cũng có tin đồn cho rằng Huyền Minh như thế là do quảng nhân hãm hại. Đại phương sư Đố Kỵ với thánh sủng mà thượng sư nhận được liền dùng thuật pháp hại hắn thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trong khoảng thời gian này, tần suất Vũ Đế gọi quảng nhân vào cung bàn bạc trở nên thường xuyên hơn. Kể từ khi bệnh nặng, Huyền Minh đã dần mất đi thế lực. Các đệ tử ngoại đạo của hắn ban đầu nghe ngóng xem quảng nhân thích gì. Thế là người được sai đi nghe ngóng, tìm ra ông già Quy Bất Quy bên cạnh đại phương sư. Ông già cũng không hề khách sáo với bọn họ, viết hẳn ra một danh sách ngay trước mặt người đến. Trong đó toàn những báu vật khó mà tìm thấy trong tòa thành này. Theo được cách nói của ông già thì bất kỳ thứ gì viết trong danh sách, nếu tìm ra 1-2 loại sẽ đủ để đại phương sư nhìn bằng con mắt khác. Nếu có thể tìm được 8-10 loại thì đại phương sư có thể thu nhận các ngươi làm đệ tử trong phái. Nếu có thể tìm được 1/2 báu vật thì người này có thể được đại phương sư đích thân truyền dạy thuật phương sĩ. Còn người nào tài giỏi có thể tìm được đầy đủ toàn bộ báu vật, vậy có thể đứng bên cạnh Hòa Sơn là đệ tử đứng đầu của đại phương sư luôn. Đám đệ tử ngoại đạo vốn lúc nào cũng quấn quanh Huyền Minh bắt đầu lao ra ngoài tìm kiếm mấy thứ báu vật này. Đáng tiếc người có thể tìm thấy 1 món ít đến đáng thương. Nhưng cứ như vậy, bao nhiêu năm sau vẫn có người dùng chuyện ấy để khoác lác. Năm đó nếu ông đây mà cố gắng gom được tất cả bảo bối ở trên danh sách thì bây giờ sẽ không có Hỏa Sơn gì đó rồi. Đồ đệ chân truyền của đại phương sư Quảng Nhân là ông đây, có lẽ đại phương sư tiếp theo cũng là ông đây. Nhưng mà thôi, không nói nữa, nói nhiều chỉ còn những giọt nước mắt thôi. Huyền Minh đã mấy tháng chưa từng tỉnh lại. Bên đó bắt đầu lạnh lẽo, ngược lại bên đại phương sư Quảng Nhân ngày sau càng náo nhiệt hơn ngày trước. Lưu Triệt muốn ban thưởng cho Quảng Nhân 1 phủ đệ, vốn định đặt tên cung gì gì đó, nhưng Quảng Nhân sống chết không nhận, cuối cùng miễn cưỡng đổi thành 1 căn nhà to. Mặc dù không ban tên cung, nhưng dân chúng trong thành Trường An đã coi nơi này là cung phương sư rồi. Thời gian này Quảng Nhân thường kiến nghị với Vũ Đế tạm hoãn kế hoạch danh sách tu sĩ lại. Ông ta đưa ra một đề nghị nhẹ nhàng hơn: danh sách tu sĩ sẽ do triều đình quản lý, còn tu sĩ trong thiên hạ tự nguyện gia nhập. Mặc dù nói là tự nguyện gia nhập, nhưng đám tu sĩ giả thần giả quỷ gì đó sẽ không có quyền viết tên mình vào trong danh sách, vẫn phải do phái phương sĩ kết hợp với các môn phái tu đạo khắp nơi trong thiên hạ cùng tiến hành phân xử. Những tu sĩ lọt vào trong danh sách nhất định phải đúng với tài danh thực của mình. Mặc dù tu sĩ trong danh sách không nhận được bất kỳ khen thưởng nào, nhưng cũng xem như là một cách thức sát hạch ngầm trong giới. Về lâu về dài, kẻ không có tên trong danh sách sẽ ngại nhận mình là tu sĩ. Còn về phần những tu sĩ do chư hầu chiêu mộ sẽ xử lý riêng. Tóm lại, đừng vơ đũa cả năm họ với những tu sĩ khác là được. Kiến nghị này đưa ra nhiều ngày, nhưng vô đế vẫn không biết liệu có khả thi hay không. Bệ hạ vừa không tán thành, vừa không phủ nhận. Sau khi nhận lấy tấu chương của Quảng Nhân, thì giữ lại chưa trả lời. Hoàng đế thường gọi Đại Phương Sư vào cung. Chẳng qua, mỗi lần diện thánh đều bảo Quảng Nhân kể lại những thú vui hoặc chuyện bí ẩn trong đám tu sĩ. Về chuyện danh sách kia, vô đế không hề nhắc đến. Quảng Nhân rất biết kiềm chế. Hoàng đế hỏi ông ta gì thì nói đó, thỉnh thoảng sẽ nhắc hai câu về kiến nghị của mình. Bị hoàng đế tìm chủ đề khác bỏ qua, ông ta vẫn tiếp tục cười nói. Vài ngày sau lại tìm cơ hội lại nhắc đến, nói đi nói lại nhiều lần, thế mà hai người này lại không thấy phiền chút nào. Ngày hôm ấy, Quảng Nhân đang ở trong cung kể về chuyện Từ Phúc năm xưa cho Vũ Đế nghe. Lúc vượt biển, Từ Phúc đã dùng thuật pháp giết chết ba con rào lòng như thế nào. Chuyện đang kể đến đoạn gay cấn, Liêu Triệt đột nhiên nhìn thấy thái giám tổng quản đi tới đi lùi ở bên ngoài cung, hình như có chuyện gì muốn bẩm báo, nên lại không dám quấy rầy nha hứng của hoàng thượng, bèn cứ đứng thấp thỏm bên ngoài. Vô đế bị người này làm mất đi hứng thú, cau mày gọi thái giám tổng quản vào. Thái giám tổng quản quỳ trước mặt vô đế, giờ như vô ý mà cố ý nhìn trộm Đại Phương Sư Quảng Nhân ngồi bên cạnh. Hành động này khiến vô đế càng nhíu mày hơn, lạnh lùng hừ một tiếng mở miệng nói: sao thế, làm thái giám chán rồi sao? Muốn bái Đại Phương Sư đang ngồi đây làm phương sĩ sao? Nghe thấy hoàng đế nói như vậy, thái giám tổng quản liền rụt cổ lại, vừa khóc đầu vừa run rẩy phân bua: bẩm bệ hạ, lão nô muốn hầu hạ bệ hạ cả đời, đời này có thể được hầu hạ bệ hạ là lão nô đã tu luyện mấy kiếp rồi. Nói có chuyện gì? Thái giám tổng quản còn chưa khóc xong, vô đế đã sầm mặt. Thái giám càng thêm lo sợ, sau khi ổn định lại tinh thần mới nói tiếp: thượng sư Huyền Minh bên ngoài cung cầu kiến bệ hạ. Vô đế và Quảng Nhân đều ngây người. Vô đế yên lặng liếc nhìn Đại Phương Sư bên cạnh. Mặc dù Quảng Nhân không hề lộ ra biểu cảm giận mình, nhưng lúc nghe thấy Huyền Minh đã ở bên ngoài cung thì hơi thất thần một chút. Vậy đã đủ để nói rõ vấn đề rồi. Sau khi xác định Quảng Nhân cô muốn hiểu rõ, hoàng đế nói với thái giám tổng quản: nhanh như vậy mà thượng sư đã bình phục, cũng là đáng mừng, truyền hắn vào đi. Từ ngoài cung vào trong còn là một đoạn đường rất dài. Trong lúc chờ đợi, Quảng Nhân tiếp tục kể chuyện sư tôn của mình giết ba con giao long thế nào. Nhưng tâm tư người kể chuyện và người nghe chuyện đều không ở ba con giao long nữa. Cả hai đều đợi vị thượng sư kia tới, xem rốt cuộc hắn là thật hay là giả. Sau khoảng nửa tiếng, dưới sự dẫn dắt của thái giám tổng quản, Huyền Minh tóc trắng xóa bước vào trong đại điện, hành đại lễ với vũ đế rồi tâu: mấy ngày này thần bị bệnh vặt khiến bệ hạ lo lắng, cũng làm phiền Đại Phương Sư hao tâm tổn sức về việc danh sách tu sĩ. Hôm nay thần đã khỏi bệnh, đặc biệt đến tạ ơn bệ hạ. Lục Huyền Minh nói, Quảng Nhân luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Năng lượng mà người này cố ý để lộ ra chính là Huyền Minh, không còn nghi ngờ gì nữa. Đại Phương Sư bất chợt cảm thấy lo lắng. Hết chương 54, chúng ta cùng nghe tiếp chương 55. Giao hẹn 3 ngày, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Người trước mặt chắc chắn là Huyền Minh, nhưng sáng sớm nay lúc Quảng Nhân ra ngoài còn đi thăm hắn. Mặc dù vị thượng sư này đã tỉnh lại từ lâu, nhưng dựa vào năng lực của hắn thì không thể thoát ra khỏi pháp khí đang buộc chặt lấy hắn được. Đại Phương Sư bố trí người canh gác, còn Ngô Miễn và Quy Bất Quy thêm cả con khỉ sắt kia đều ở trong phủ đệ của hắn, sao hắn có thể trốn thoát ra ngoài được? Sau khi nói vài lời khách sáo với hoàng đế xong, Huyền Minh quay lại khẽ cúi chào Quảng Nhân: làm phiền Đại Phương Sư đã chia sẻ với bệ hạ, nhưng ngày tại hạ không có ở đây. Mấy ngày này cũng đã tạ Đại Phương Sư đã quan tâm. Nói đến hai chữ quan tâm cuối cùng, giọng điệu của Huyền Minh trầm xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Quảng Nhân đang ngồi đối diện Vũ Đế. Sau khi nhìn thấy ánh mắt này, Quảng Nhân càng khẳng định đây chính là huyền binh, không thể nghi ngờ được. Thượng sư đại nhân đã tỉnh lại nhiều ngày như vậy, mỗi ngày quảng nhân đều đi khuyên nhủ hắn nói ra bí mật của Lầu Vấn Thiên, huyền binh đều dùng ánh mắt ấy nhìn chăm chăm vào đại phương sư. Thượng sư khách sáo rồi, quan tâm không đáng nhắc đến, chỉ là chuyện nhỏ tiện tay làm mà thôi. Quảng nhân kiềm chế rất tốt, mặc dù trong lòng lo lắng đến sự an toàn của đệ tử mình, nhưng trên mặt không hề có một chút biểu cảm dư thừa nào. Giờ lại một chút, ông ta nói tiếp: Thượng sư bệnh nặng mới khỏi, vẫn nên ở trong phủ nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Ta và ngươi khác nhau, cần phải chăm sóc cơ thể nhiều hơn. Quảng nhân nói theo kiểu ám chỉ. Huyền Minh nghe xong bỗng có hơi thất thố, cười ầm lên trước mặt hoàng đế. Vốn cho rằng hắn cười xong sẽ đột nhiên gây khó dễ, nhưng không ngờ Huyền Minh lại khom người về phía Vũ Đế mở miệng nói: Bệ hạ, đại phương sư nói rất đúng, căn bệnh này đã làm hại đến nguyên khí của thần. Hôm nay đặc biệt đến xin nghỉ với người. 3 ngày sau chính là ngày khai quốc của Cao Tổ Hoàng Đế. Sau khi chủ trì đại điển tế bái Cao Tổ Hoàng Đế xong, tại hạ muốn quay trở về Tiên Sơn lúc trước để bế quan tu luyện. Sợ rằng chưa đến 100-200 năm thì sẽ không thể xuất quan. Lần này cũng là đến xin bệ hạ cho thần từ chức thượng sư này. Sau vài lần liếc nhìn quảng nhân rồi Huyền Minh, Vũ Đế gật đầu nói với Huyền Minh: Vốn chẳng còn trông cậy thượng sư và tổng quản tu sĩ cùng lo liệu việc lập danh sách, nhưng nếu thượng sư đã quyết định, chẳng cùng không ngăn cản con đường rộng mở của thượng sư. Tuy nhiên, chức vị thượng sư này vẫn giữ lại cho ngươi. Bất kể khi nào thượng sư xuất quan, chỉ cần vẫn là thiên hạ của Đại Hán ta, ngươi có thể trở về kinh làm lại thượng sư của Đại Hán ta. Sau vài lời khách sáo, Huyền Minh đứng dậy cáo từ. Vũ Đế dẫn theo quảng nhân đích thân đưa hắn ra ngoài cung, còn nhìn theo bóng dáng ông lão tóc trắng từ từ biến mất. Sau khi tiễn Huyền Minh rời đi, Vũ Đế quay lại nhìn quảng nhân phía sau, trầm ngâm một chút mới nói với vị tổng quản tu sĩ trong thiên hạ được hắn sắc phong này: Đại phương sư cũng vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi sớm một chút. Việc vặt trong phủ của ngươi cũng chắc không ít, lúc nào xử lý xong thì quay lại gặp trẫm nha. Dứt lời, hoàng đế xoay người, đám cung nữ thái giám hầu hạ xung quanh cũng xoay người đi vào trong hoàng thành. Thấy Liêu Triệt đi vào trong cung mà không hề quay đầu lại, quảng nhân bước đến một góc không bóng người, sử dụng thuật pháp trở về phủ đệ của mình. Lục quảng nhân xuất hiện, đang phương sĩ đang ăn cơm, thấy sư tôn của mình xuất hiện từ trong không trung, tất cả mọi người đều đặt bát đũa xuống chuẩn bị hành lễ với đại phương sư. Không ngờ quảng nhân không để ý đến bọn họ mà đi thẳng đến căn phòng nhốt Huyền Minh. Đại phương sư vừa đi vừa nói với tiểu phương sĩ đi theo sau ông ta: Quy Bất Quy và Ngô Miễn đâu? Sau khi ta đi có xảy ra chuyện gì lạ thường không? Đề phòng có người giải cứu Huyền Minh. Xung quanh căn phòng nhốt hắn vốn đều bị hạ cấm chế, quãng đường thực ra chỉ vài bước, nhưng đại phương sư vẫn phải đi bộ đến. Trong số đám phương sĩ đi theo sau, một người đã chạc tuổi trả lời: Sau khi người đi không lâu, đệ tử thay ca nói rằng nhìn thấy một ông già ăn mặc y hệt thuật sĩ ở trên đường lớn. Niệm tam cho rằng là đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, liền dân hai vị Quy và Ngô ra ngoài kiểm tra. Lúc người này nói, quảng nhân đã đẩy cánh cửa căn phòng nhốt Huyền Minh ra. Thượng sư đại nhân vẫn đang nằm uể oải trên giường, để đại phương sư mở cửa một cách vô lực, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy Huyền Minh vẫn còn bị nhốt bên trong, đám phương sĩ theo sau quảng nhân đều không hiểu đại phương sư muốn làm gì. Lúc mọi người đều nghi hoặc nhìn quảng nhân, đại phương sư bỗng vẫy tay với Huyền Minh đang nằm trên giường. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thuật pháp lỏng lẻo bị gió cuốn đi. Đàm phương sĩ trơ mắt nhìn thượng sư đại nhân biến mất trước mặt họ. Trúng kế rồi. Sắc mặt quảng nhân trở nên khó coi, sau đó nói với đám đệ tử bên cạnh: Mau đi tìm hai người Quy Ngô về, nói rằng Huyền Minh bị người cứu đi rồi, còn Hỏa Sơn nữa, thôi để ta đích thân đi tìm cậu ta. Lúc nói chuyện, quảng nhân đã trở lại nơi ông ta vừa xuất hiện, đã định dùng thuật độn thổ để đích thân gọi Hỏa Sơn trở về, lại đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nói với Trần Nhà: trên mái nhà gió lớn, không xuống đây ngồi một lát sao? Ta tự có thuật chắn gió của riêng mình, không phiền đại phương sư lo lắng. Dứt lời, trần nhà trên đỉnh đầu quảng nhân vỡ ra một lỗ to. Sau đó, mái ngói rơi vương vãi xuống, có hai người rơi lăn theo đống gạch ngói vỡ. Một trong hai người toàn thân đều là máu, màu máu giống hệt với màu tóc của gã ta. Một người khác chính là đệ tử của thượng sư kia, Sa Phi Ngôn. Sư huynh Hỏa Sơn! Đám đệ tử phía sau quảng nhân kinh hãi hét lên, ỷ vào việc có sư tôn ở bên cạnh, đám người kéo nhau đi đến đỡ Hỏa Sơn sang một bên cấp cứu. Sau khi nhìn thấy đồ đệ chân truyền của mình toàn thân đều là máu, sắc mặt quảng nhân khẽ trầm xuống. Ông ta toàn cất tiếng nói với người ở trên trần nhà kia. Người nọ đã giành nói trước. Đại phương sư chưa nên hiểu lầm, tại hạ vốn không có ý gây thương tích cho đồ đệ yêu quý của ngươi. Thực sự là vị đại phương sĩ này ra tay với tại hạ trước, trong lúc cùng đường mới bị ép đánh trả thôi. Người nói chuyện chính là thượng sư Huyền Minh, vừa mới gặp trong cung kia. Lúc nói đến đây, Huyền Minh dừng lại. Sau khi thấy quảng nhân không có phản ứng gì, hắn lại nói tiếp. Đại phương sư, những lời tại hạ nói trước mặt bệ hạ không có lời nào là giả cả. Trong kinh thành đã không còn chỗ dung thân cho tại hạ. Chờ đại lễ dân tế xong, ta sẽ rời xa rừng núi. Chỉ cần có đại phương sư ngươi ở đây một ngày, đời này tại hạ liền không xuất thế nữa. Đại phương sư, ta không có được trường sinh bất lão giống các ngươi. Ta chỉ tu luyện được một vài phương pháp trường thọ, sớm muộn gì cũng phải nhập vào vòng luân hồi. Trước khi luân hồi, muốn tham lam hưởng một chút hư danh. Đại phương sư, ngươi cho ta 3 ngày cuối. 3 ngày sau, thiên hạ sẽ không còn người tên Huyền Minh nữa, có được không? Lục Huyền Minh đang nói chuyện trên trần nhà, đã có đệ tử tới thì thầm bên tai quảng nhân. Thương tích của sư huynh Hỏa Sơn nặng, nhưng không đáng ngại đến tính mạng. Còn Sa Phi Ngôn không cứu được nữa, đã vào vòng luân hồi rồi. Sau khi biết đệ tử của mình không đáng lo ngại, sắc mặt quảng nhân mới dần tốt lên. Ông ta lập tức khôi phục trạng thái bình thường, khẽ mỉm cười và nói với người trên mái nhà. Thượng sư nặng lời quá, nhưng thượng sư khăng khăng muốn đi, quảng nhân không tiện giữ. Cứ theo như lời thượng sư nói đi. 3 ngày sau, quảng nhân sẽ dẫn đệ tử cung tiến thượng sư về Tiên Sơn Thanh Tu. Nghe thấy quảng nhân đáp ứng, Huyền Minh trên trần nhà thở dài một hơi. Hắn chậm ngâm giây lát mới lên tiếng. Vậy không làm phiền đại phương sư thanh tu nữa. 3 ngày sau, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại. Dứt lời, sự hiện diện trên mái nhà của Huyền Minh nhanh chóng biến mất. Ngay khi khí của Huyền Minh biến mất, một giọng nói quen thuộc liền vang lên. Sao về sớm vậy, đại phương sư? Gửi đoán xem ông già ta vừa mới gặp ai nào. Lời nói vừa dứt, liền thấy Quy Bất Quy dẫn Ngô Miễn và Nhậm Tam cười hình hích đi vào trong phủ. Thấy tất cả mọi người trong phòng đều nhìn mình một cách kỳ lạ, ông già hơi chột dạ hỏi. Sao thế? Có người đến cửa bái sư tôn à? Hết chương 55. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy hồi sau diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.